Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, Thần Bí Ngụy Công Tử, ùng ùng, bóng đêm đen nhánh, bầu trời trên hắc vân cuồn cuộn, một cuộc mưa tầm tã mưa lớn đâm thế nhưng tới, cả phiến thiên địa đang lúc hắc cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. To như hạt đậu hạt mưa rơi xuống, nhưng là ở Thiên Kiếm Đại Hạp Cốc bên trong. Cũng không có người bị xối, vô hình kiếm ý tràn ngập ở cả hạp cốc trong, hạt mưa vừa rơi xuống, đã bị này cổ kiếm ý thắt cổ thành hư vô, lôi đình không ngừng bắt đầu khởi động, làm cho thiên địa thế gian lúc sáng lúc tối, mọi người tâm tình cũng không có bị này ác liệt khí trời ảnh hưởng. Ngược lại tương đối dâng cao, lợi hại, Trần Nghiệp một thân kiếm thuật xuất thần nhập hóa, ở Thanh Châu đủ để đứng hàng vào trước 10. Nhưng là vừa lên tới liền bị áp chế ở hạ phong. Ta xem không dùng trăm chiêu, Trần Nghiệp sẽ phải bại, đông đảo kinh ngạc xoay chuyển ánh mắt không chuyển nhìn giao thủ hai đạo. Thân ảnh, một người trong đó chính là Ninh Giang. Trần Nghiệp thứ nhất, đang nghe nói Ninh Giang lấy một địch năm, đánh bại năm vị cao thủ liên thủ sao, liền thấy cái mình thích là thèm, cùng hắn một trận chiến, phần lớn kiếm tu cũng là như vậy. Không ngừng khiêu chiến cường địch, dĩ cầu tiến bộ, đối với cuộc chiến đấu này, mọi người nhất trí cho là phải đặc sắc một trận chiến. Thắng bại hẳn là ở ngũ ngũ trong lúc, nhưng là người nào cũng không nghĩ tới, Trần Nghiệp vừa lên tới liền bị áp chế tại hạ phong. Lúc này, kinh ngạc không chỉ là bọn họ, Trần Nghiệp tự thân cũng kinh ngạc cực kỳ, hắn và Ninh Giang đánh vô cùng khó chịu. Chỉ cảm giác mình mỗi một kiếm tựa hồ cũng bị Ninh Giang nhìn thấu. Vô luận hắn làm sao tiến công, Ninh Giang đều có thủ đoạn đối phó. Keng, không tới 30 chiêu sau, hắn kiếm đã bị Ninh Giang chế trụ, phảng phất rắn bị bóp trong bầy tấc, buông tay, Trần Nghiệp mặt liền biến sắc, thúc giục kiếm khí, bảo kiếm buông thả cường hoành khí tức, muốn đánh văng ra Ninh Giang tay trái. Nhưng là Ninh Giang bàn tay liền như rồng chảo giống nhau. Đem kiếm vững vàng chế trụ, lấy cửu kiếp thiên lôi thể lực lượng, há là Trần Nghiệp có thể đối kháng. Cùng lúc đó, Ninh Giang tay phải như kiếm, chém ngang đi, đáng chết bất đắc dĩ. Trần Nghiệp chỉ có thể quăng kiếm lui về phía sau, nhanh như vậy liền thua chung quanh người bạo phát kinh hô. Bọn họ cho là Ninh Giang đánh bại Trần Nghiệp ít nhất phải trăm chiêu. Nhưng là không tới 30 chiêu, Trần Nghiệp kiếm đã bị Ninh Giang tay không cướp đi, các hạ quả thật lợi hại, như thế thực lực, đủ để cùng tam đại danh kiếm phân cao thấp, ta thua không oan, Trần Nghiệp cùng chắp tay, không có tiếp tục cậy mạnh, hắn mà nói cũng làm cho rất nhiều người thay đổi thần sắc. Tam đại danh kiếm, đây là Thanh Châu kiếm tu trong đứng đầu nhất ba người. Địa vị tôn sùng, cho tới nay cũng là rất nhiều người mục tiêu. Nhưng là hiện tại, Trần Nghiệp lại đem Ninh Giang cùng bọn họ bày ở một cái trên độ cao. Nếu như là những người khác nói như vậy, bọn họ không sẽ để ý. Nhưng Trần Nghiệp phân lượng liền hoàn toàn bất đồng. Tay không đoạt được Trần Nghiệp kiếm, xác thực có tư cách cùng tam đại danh kiếm sánh ngang, mọi người nghĩ nghĩ. Rối rít gật đầu, không có để ý bọn họ nghị luận. Ninh Giang dẫm trận tại chỗ đi, hướng hạp cốc chỗ sâu tiến vào. Hắn ban đầu là ở bảy dặm chi địa, nhưng này cũng không phải hắn cực hạn. Cộng thêm hắn mới vừa luyện hóa một khối kiếm ý chân tùy. Kiếm ý lại có dung tinh tiến. Lập tức, hắn một hơi đi qua hai dặm, ở chín dặm phạm vi dừng xuống tới. Lần trước hắn hay là tại thứ chín dặm, hiện tại cũng là như thế. Bất quá so với lần trước. Nơi này kiếm ý mạnh mấy chục lần cũng không dừng lại. Tầm mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy cuối cùng này một dặm cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Cuối cùng một dặm kiếm ý, thậm chí cũng hóa hình thành một đạo mắt thường có thể thấy được kiếm khí. Những thứ này kiếm khí chỉ có ngón tay lớn nhỏ, nhưng là chi chít, hàng ngàn hàng vạn, Ninh Giang mới vừa tiếp cận nơi này. Phụ cận kiếm khí liền có bạo động xu hướng. Xem ra không tìm hiểu đầy đủ kiếm ý, còn thì không cách nào bước vào, Ninh Giang khẽ nói. Nếu là không thể tìm hiểu đầy đủ kiếm ý, một khi bước vào cuối cùng một dạng, lập tức liền sẽ khiến những thứ này kiếm ý công kích. Này cuối cùng là thiên vũ cảnh vương giả lưu lại kiếm ý. Kia lực lượng chi cường hoành, liền là địa vũ cảnh muốn bước vào, cũng tuyệt không có khả năng. Đang ở Ninh Giang đi tới thứ 9 dặm lúc, những khác kiếm tu cũng bị một chút kích thích, rối rít về phía trước đi, muốn xem nhìn mình cực hạn ở nơi đâu. Không lâu sau, hết thảy cũng trong sáng. Thứ 9 dặm khu vực, Ninh Giang một cành siêu quần xuất chúng, vượt lên đầu mọi người. Ở phía sau hắn 8 dặm khu vực, chính là xuất hiện Trần Nghiệp, cùng với số ít mấy người. Mọi người nhận ra, kia mấy người cùng Trần Nghiệp thực lực không phân cao thấp. Cũng có thể ở Thanh Châu kiếm tu trong đứng hàng vào trước 10. Xem ra kia thứ 9 dặm khu vực, trước mắt chỉ có hắn một người có thể đạt tới, không biết tam đại danh kiếm lúc nào thì tới. Ngoặc kép chấm chấm, Ngụy công tử, nơi đây chính là thiên kiếm đại hạp cốc cùng lúc đó. Hạp cốc chi ngoài, 4 đạo thân ảnh ra hiện tại này, trong đó 3 người lưng đeo trường kiếm, trên người khí tức bén nhọn vô cùng, 10 trượng trong phạm vi, không có bất kỳ hạt mưa có thể dựa vào gần bọn họ. Nhưng là 3 người bọn họ nhưng chỉ là làm nền, chân chính trung tâm nhân vật, là đứng ở 3 người bọn họ phía trước một người thanh niên. Thanh niên này vóc người cao ngất, mày kiếm mắt sáng, được xưng tụng là một mỹ nam tử. Cái chỗ này ta cũng đã được nghe nói. Thiên vũ cảnh vương giả, làm cho người ta kính sợ a. Nhìn trước mắt này dài đến trăm dặm cự đại hạp cốc. Thanh niên trong mắt cũng hiện lên một chút kính sợ. Trăm dặm là cái gì khái niệm? Một kiếm là có thể đem một ngọn trên nghìn vạn người thành trì cho bổ ra. Đây chính là thiên vũ cảnh kinh khủng. Chỉ cần một chiêu, là có thể san bằng một thành chi địa, tạo thành cự đại tử thương. Lần này công tử phủ xuống Thanh Châu, tới chính là tốt lúc. Thiên kiếm đại hạp cốc kiếm ý bạo phát, đối với Thanh Châu kiếm tu mà nói là một lần thịnh hội. Công tử cũng có thể ở chỗ này tràng diện. Đêm này đông đảo kiếm tu thu vào dưới trướng, không tệ. Lấy công tử thân phận thực lực, tất nhiên có thể thuyết phục những thứ này kiếm tu, 3 người phát ra lấy lòng. Đối với thanh niên này tương đối tôn kính, thanh niên điểm gật đầu, đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên nhận thấy được cái gì, nhẹ kêu một tiếng, nhìn quá khứ, chỉ thấy thiên kiếm đại hạp cốc bên trong, một thanh tiểu kiếm phi đi ra ngoài. Kiếm ý chân tùy, mặc dù sẽ là mưa lớn, nhưng là lấy mặt khác 3 người tu vi, như cụ thấy kia là cái gì đồ vật, tốt đồ vật, chúng ta đi vì công tử đoạt kiếm ý chân tùy thật là chân bảo không giả. Bất quá đối với ta chỗ dùng không lớn, chính các ngươi dùng đi, thanh niên tùy tiện bố trí khoát tay. Chỉ thấy giữa thiên không hạt mưa tựa như được lực lượng vô hình dẫn dắt, trở nên như kiếm loại bén nhọn. Thấy như vậy một màn, 3 người trong mắt càng phát ra kính sợ, kia chúng ta đi trước, 3 người tôn kính cùng chắp tay. Một bước bước ra, hướng thiên kiếm đại hạp cốc đi, giờ này khắc này, thiên kiếm đại hạp cốc bên trong, đông đảo kiếm tu ánh mắt lộ ra vẻ hỏa nhiệt vô cùng. Này kiếm ý chân tùy thật to, là vừa mới gấp 10 lần trở lên, nếu là có thể có được vật này. Có rất lớn cơ hội lĩnh ngộ kiếm ý, tất cả mọi người xuẩn xuẩn dục động. Nhưng nhìn đứng ở thứ 9 dặm Ninh Giang, rất nhiều người vừa cảm thấy không có có hy vọng, bọn họ ngay cả thứ 9 dặm còn không thể nào vào được. Suy kéo, đang lúc này, 3 đạo bén nhọn kiếm khí phá vỡ bầu trời đêm, khiến cho mọi người chú ý. Tam đại danh kiếm, bọn họ rốt cục tới. Trong nháy mắt, toàn trường sôi trào. Hết chương.